đây là làm gì? Cái này ta không lấy. Tưởng thị cười nói. Lấy, sao lại không lấy? Không thể cho không nàng được. Liên Đoá Nhi nói. Giấy này đừng nói nhóm lừa, đi nhà xí dùng cùng tốt. Liên Mạn Nhi liền hướng Tưởng thị cười cười, xoay qua xem Liên Đoá Nhi. Không lấy không đồ của ngươi, đóng rách nát đó, đổi giấy bản này. Ta cho ngươi có lời rồi, ngươi cao hứng chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, đưa tiễn Liên Mạn Nhi nói xong, liền xoay thân từ thượng phòng đi ra. Liên Đoá Nhi ở sau lưng Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi liền cười thầm, mỗi người cân nhắc giá trị đồ vật sẽ không giống nhau, ai là đứa ngốc, vậy phải đợi thời gian từ từ sẽ chứng minh. Chẳng qua từ chuyện này, nàng mới biết Liên Kế Tổ, Liên Đoá Nhi đều cho rằng sách là thứ rác rưởi, giá trị khẳng định không bằng giấy bản này. Nhưng đối với nàng mà nói, thì sách thực là quý giá. Trở lại Tây Xương Phòng, Liên Mạn Nhi mới cùng Ngũ Lang, Tiểu Thất lật từng quyển sách mà các nàng nhặt được ra xem. Sách này mới cũ không đồng nhất, nội dung đủ loại, có dịch kinh, Sơn Hải Kinh thâm thúy khó hiểu, còn có bộ sách vỡ lòng Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn, mặt khác còn có bản thảo tư nhân khắc ấn, thi tập, thậm chí còn có mấy cuốn bài thi mấy năm trước khắc ấn, nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt. Sao Kế Tổ ca lại mua mấy quyển sách cũ này? Ngũ Lang tự nhủ nói. Đúng theo như lời Liên Kế Tổ nói, sách này phần lớn là tạp học, không quan hệ với khoa khảo. Không phải Kế Tổ ca một người mua đâu, không phải còn có đại bá sao? Liên Mạn Nhi nói. Tỷ như kia mấy bản thi tập, mua về để bày biện học đòi văn vẻ là rất có thể xảy ra. Ca xem sách nào có ích với ca. Mấy bản bài kiểm tra này, ca xem có thể sử dụng không? Liên Mạn Nhi lại nói. Ừ, có thể tham khảo. Ngũ Lang nói. Đang nói chuyện, thì Liên Thủ Tín từ bên ngoài đi đến. Cái này ở đâu ra? Liên Thủ Tín thấy sách bày đầy kháng lại hỏi. Liên Mạn Nhi liền đem chuyện vừa rồi kể lại. Dù sao Kế Tổ ca cũng không cần, nhóm lửa thì uổng a, còn không bằng con lấy lại. Con vừa rồi trả lại cho các nàng nhiều giấy bản, xem như là đổi đi. Con nói cái dương kia. Liên Thủ Tín a một tiếng, ngồi xuống bên cạnh kháng, tùy tay lật lật sách. Cái dương kia ta đã thấy, là đồ của nội con, cũng không phải là của ông nội con. Ta nhớ rõ, nội con từng nói qua, đó là sách của ông cố con. Bên trong có nhiều sách, cũng là ông cố con để lại. Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn, hóa ra cái dương kia là tổ truyền a. Chẳng lẽ nói tổ tiên Liên gia thật sự là người đọc sách? Cái dương kia chất đầy sách. Ông cố nội con giống như để lại món đồ này. Khi đó chúng ta còn nhỏ, ông nội con không cho ai chạm vào. Sau đó đều cho đại bá con. Liên Thủ Tín nói tiếp. Sách này có phải đều là do đại bá và Kế Tổ ca mua hay là được truyền xuống? Liên Mạn Nhi nói. Mấy ngày nay, trải qua Liên Mạn Nhi cẩn thận quan sát, nàng phát hiện mặc kệ là Liên Thủ Nhân hay là Liên Kế Tổ cũng không phải là người thật thích đọc sách, thích học vấn. Những quyển sách này, nếu nói là bọn hắn mua thì có chút kỳ quái, nhưng nếu nói là tổ tiên người đọc sách chân chính tích góp từng tí một cũng truyền xuống, vậy càng hợp lý. Hẳn là truyền xuống. Ngũ Lang cầm một quyển sách giấy đã ố vàng, nói. Đều giữ lại đi, không xem cũng đừng đạp hư. Liên Thủ Tín nói. Cha cứ yên tâm đi. Liên Mạn Nhi gật đầu, cho dù đại đa số sách không liên quan đến khoa cử, Ngũ Lang và Tiểu Thất không cần, thì nàng lại vừa vặn có thể đọc giải buồn khi không có việc gì. Liên Thủ Nhân được làm quan, mấy ngày qua người tới chúc mừng không ít, trong đó liền bao gồm nhà mẹ đẻ Triệu Tấu Nga, còn có Hà Lão Lục cũng xuất hiện, một nhà Triệu Văn Tài cũng đến đây. Trên mặt Liên Lão gia tử thản nhiên, không quá nhiệt tình. Hà Lão Lục đến đây, chưa nói mấy câu, liền bị đuổi ra ngoài. Thượng phòng mọi người đều vội vã phải đi. Hành lý thu thập rất nhanh, hôm nay rốt cục đến ngày khởi hành. Trời vừa hừng đông, thượng phòng liền ăn xong điểm tâm, mấy chiếc xe ngựa thuê từ trấn trên cũng đến cửa. mọi người vội vàng đều tự đem hành lý đều chuyển lên xe, rối loạn một phen, mới đều ngồi ở trên xe ngựa. Rốt cục đến lúc phải rời khỏi. Một nhà Liên Mạn Nhi, một nhà Liên Diệp Nhi, cùng hàng xóm. Còn có nhiều người trong thôn thường lui tới đều đến tiễn đưa. Bởi vì là đi theo nhận chức, đi hưởng phúc, nên người ngồi ở trên xe ngựa cũng không có gì luyến tiếc. Thậm chí có mấy cái còn âm thầm thúc giục xe ngựa đi mau. Luyến tiếc đi chỉ có hai người. Liên lão gia tử chậm chạp không chịu lên xe, bị mọi người thúc giục vài lần. Sau khi lên xe, đầu còn vẫn quay lại nhìn. Chu thị là lần đầu tiên rời nhà đi địa phương khác sống, bà cũng luyến tiếc đi. Luyến tiếc từng cành cây ngọn cỏ ở Liên gia, đồng thời còn sợ hãi đối với hoàn cảnh xa lạ sắp gặp phải. Bởi vậy trên mặt liền có vài phần thê lương. Cùng đi với xe ngựa ra đến của thôn, mọi người lại đứng ở cửa thôn, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy xe ngựa mới thôi, mới chậm rãi quay lại. Một nhà Liên Mạn Nhi, một nhà Liên Diệp Nhi, vẫn ở tại nhà cũ, không có chuyển đi. Đây là Liên lão gia tử yêu cầu, hai nhà các nàng cũng thỏa hiệp. Liên lão gia tử nói là chờ ông đi rồi, thì tùy ý bọn họ, nhưng lúc ông còn ở đây, thì ai cũng không thể chuyển đi. Cũng có người trong thôn đến khuyên, nói là nếu Liên thủ nhân còn chưa đi, mà bọn họ liền chuyển đi rồi, thì mặt mũi Liên lão gia tử cùng Liên thủ nhân đều khó giữ. Chỉ còn lại có người hai nhà, Liên Diệp Nhi cao hứng ở phía trước hậu viện điên loạn chạy một trận. Chờ qua mấy ngày, phòng ở bên kia xong, dọn dẹp gọn lại, chúng ta liền chuyển đi qua. Người hai nhà ngồi xuống, thương lượng về sau. Phòng ở mới của nhà Liên Mạn Nhi cũng sắp xây xong, chỉ có phòng ngủ còn chưa xong, gia cụ trong phòng, tuy rằng đều đã đặt rồi, nhưng đợi cho giao hàng, cũng còn có mấy ngày. Tam ca, mọi người định tính thế nào? Nếu không, đến lúc đó, theo chúng ta cùng nhau đi qua. Liên thủ lễ nói, ta còn nhà cũ ở đây, sân trước sân sau cũng phải chăm sóc. Cha giao cho ta. Ta cũng không thể để lúc ông trở về, sân trước sân sau, phòng ở gì đó đều thành nhà hoang. Trong 2-3 năm này, chúng ta gom góp tiền, chờ bọn họ trở về, phòng ở chúng ta cũng có thể xây rồi, khi đó sẽ chuyển đi ra ngoài. Liên Diệp Nhi nói, Triệu Thị gật đầu theo, xem ra ba người một nhà này cũng đã thương lượng quá. Tam ca. Lúc đó mọi người muốn xây phòng ở, cũng đừng chờ có đủ tiền. Ca cứ nói với ta một tiếng. Liên thủ tín nói. Ý tứ của hắn là nói Liên thủ lễ muốn phòng ở mà không có tiền, hắn có thể cho Liên thủ lễ vay tiền. Được, lão tứ, đến lúc đó xem tình huống, nếu không đủ, ta thực sự phải mở miệng hướng đệ mượn rồi. Liên thủ lệ cũng không cố ý khách khí. 20 con gà thượng phòng để lại kia, về sau liền về nhà tẩu. Trương thị nói, sao lại vậy được? Đó là bà nội cho các muội. Triệu thị vội hỏi, bà ấy? Trương thị thở dài, không tiếp tục bình luận, chỉ nói là các tẩu nên có lấy rau dại cho gà ăn. Tẩu và Diệp Nhi làm nhiều nhất. Việc này Mạn Nhi đều nói với ông nội rồi. Bà ấy vừa nói cho chúng ta liền tính, sẽ chuyển cho mọi người. Nhún nhường một trận, Triệu thị cảm kích đem 20 con gà nhận. Hiện tại cũng không phải là mùa gà ấp trứng, Triệu thị muốn chính mình nuôi gà con, thì phải đợi đến sang năm. Hiện tại có 20 con gà này, thì sinh hoạt sẽ rộng rãi và tốt hơn. Liên thủ lễ còn nói dự tính sau này của hắn. Chúng ta chỉ có 3 miệng ăn, mẹ Diệp Nhi thân thể cũng không được tốt, trồng trọt, đối với chúng ta rất là tốn sức. Ta tính, về sau ta làm thợ mộc, mẹ Diệp Nhi và Diệp Nhi sẽ ở cửa hàng làm việc. Mọi người thượng phòng đi rồi, Liên thủ lễ đã dám nói chuyện. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, cảm thấy Liên thủ lễ tính tình thực tế. Liên thủ lễ không có con trai, ở phương diện sức lao động rất khiếm khuyết, nếu làm ruộng. Phải cố hết sức mà không được kết quả tốt, vĩnh viễn không thể so với người nhiều con trai, lao động nhiều. Không có sức lao động, thì dựa vào kỹ thuật kiếm tiền, đây là một con đường không tệ. Liên thủ lệ có thể nghĩ vậy, chứng tỏ hắn một chút cũng không ngốc. cái đó còn phải nói sao, người giống Tam Tẩu vừa chịu khó, vừa có trách nhiệm như vậy, chúng ta mướn được là chúng ta may mắn đó. Trương Thị nói, người một nhà trao đổi ánh mắt một cái, Trương Thị liền bĩu môi để Liên Mạn Nhi nói, cháu còn tìm việc cho Diệp Nhi. Liên Mạn Nhi liền cười nói, chúng ta đã thương lượng, tính đem cửa hàng giặt quần áo kia, sẽ giao cho Diệp Nhi. Nhà Liên Mạn Nhi trừ bỏ cửa hàng điểm tâm, còn làm cả cửa hàng giặt quần áo. Đừng coi khinh buôn bán này, một tháng tính lại, trừ phí linh tinh vụn vặt cũng có mấy sâu tiền thu vào. Liên Diệp Nhi nếu tiếp nhận làm ăn của cửa hàng giặt quần áo, chỉ cần đi nhận xiêm y, phân công cho nhóm con dâu trong thôn giặt hồ, là có thể lấy tiền. Hết thảy đều có sẵn, trước kia Liên Diệp Nhi cũng giúp đỡ Liên Mạn Nhi, đối với việc này có thể nói là ngựa quen đường lối. Liên Thủ Lệ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đều biết, đây là nhà Liên Mạn Nhi đưa tiền cho các nàng, một tiểu khuê nữ hộ nông dân người ta, một tháng thu vào mấy sâu tiền, đây là chuyện tốt trước kia ai cũng không dám tưởng. Tứ Thúc, Tứ Thẩm, Mạn Nhi tỷ, Liên Diệp Nhi cảm động nức nở đứng lên, đừng khóc, đừng khóc, về sau a, cả nhà chúng ta sẽ trôi qua tốt hơn rồi. Trương Thị đem Liên Diệp Nhi lại đây, an ủi nói, Diệp Nhi, buôn bán này cho muội, nhưng có thể kiếm tiền hay không, cái đó phải xem muội rồi. Liên Mạn Nhi cười nói, Diệp Nhi, muội muốn lấy lại uất ức không? Ừ. Liên Diệp Nhi lau lau nước mắt, nắm chặt tay, nàng muốn lấy lại uất ức, muốn cho toàn thôn nhìn xem, nhà nàng cho dù không có con trai, cũng không kém so với người khác. Chờ thượng phòng trở về, nàng muốn làm cho bọn họ thấy, không có bọn họ, một nhà ba người các nàng vẫn sống qua ngày lành. Mạn Nhi tỷ, uất ức này ta nhất định lấy lại. Liên Mạn Nhi liền cười, nàng thích người có chí khí, có nhiệt tình. Người thượng phòng đi rồi ước chừng 10 ngày, Hà Lão Lục liền đem phòng ở cùng vài mẫu đất trong nhà còn sót lại bán đi, đem thê nhi an bài ở một cái túp lều, rồi một mình ra đi. Nói là theo đại lão gia nhà các ngươi, nhị lão gia đã thương lượng tốt, đi sang đó tìm nơi nương tựa ở bọn họ. Nói cho Trương Thị tin tức này là vợ Xuân Trụ, nói là đi qua có thể có nghề nghiệp kiếm nhiều tiền, sẽ đem cả nhà hắn theo. Này, này không thể. Trương Thị ngạc nhiên. Hà Lão Lục còn thiếu Liên gia tiền, Liên lão gia tử đối với hắn rất là phiền chán. Hơn nữa trải qua sự kiện kia, Hà Lão Lục đã đắc tội Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Hà Lão Lục tìm nơi nương tựa, ai sẽ cho hắn hòa nhã sắc? Hắn thế nào còn nói thương lượng tốt, điều đó không có khả năng. Việc này là có người nghe Hà Lão Lục chính mồm nói. Vợ Xuân Chủ lắc lắc đầu nói, vì việc này mà một nhà Liên Mạn Nhi nghị luận một phen, rồi sau đó cũng bỏ qua. Mùa bận rộn nhất trong năm, cũng để cho hộ nông dân người ta vui sướng nhất, chính là mùa thu hoạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, trời thu mát mẻ edit, nờ tờ su 3A04 sáng sớm tinh mơ, thời tiết có chút lạnh, buôn bán của Liên Ký vẫn hết sức náo nhiệt. Vừa vào thu, món ăn ở Liên Ký cũng có điều chỉnh một chút theo mùa. Món chính không có gì thay đổi, chính là cháo đậu xanh theo mùa hè đổi thành cháo kê, canh cũng từ canh nấm đổi thành canh củ cải hầm xương. Mặt trời càng lên càng cao, cái lạnh lẽo của sáng sớm cũng dần dần tiêu tán, sương sớm cũng tan biến hết. Liên Mạn Nhi liền cùng Liên Chi Nhi mỗi người lấy một cái rổ, từ cửa hàng đi ra, đến phía sau vườn hái đậu cô ve. Nay đúng là mùa đậu cô ve rất nhiều, trên giàn dây leo từng chùm đậu cô ve xanh tươi mơn mởn, tròn tròn tản ra mùi hương độc đáo, còn có những chùm hoa đậu rác màu trắng xen lẫn trong đó. Trong Liên Ký cũng mời đủ người, có Trương Thị cùng Liên Thủ Tín coi sóc như vậy đủ rồi. Bởi vậy hai tỷ muội đều không cần ở cửa hàng phụ giúp nữa. Chỉ một thoáng thời gian, hai tỷ muội liền hái tràn đầy hai rổ đậu cô ve. Đây cũng không phải hái đến ăn. Trở lại hậu viện cửa hàng, Liên Mạn Nhi cầm một cái bùn lớn, đổ nước vào, rửa sạch hai rổ đậu một lần. Thời kỳ này, không khí cơ hồ không có ô nhiễm, hộ nông dân người ta làm ruộng trồng đồ ăn cũng không có thuốc trừ sâu. Bởi vậy đậu cô ve sinh trưởng trên dây leo rất là sạch sẽ, rửa sơ một tí là được. Liên Chi Nhi chuyển đồ ăn đến băng ghế nhỏ, hai tỷ muội mỗi người một cây dao, ngồi ở băng ghế vừa nói cười, vừa một bên cắt sợi đậu cô ve. Cắt xong đậu cô ve xong, phải đều đều trải ở chiếu hoặc là trong ki, phơi dưới nắng gắt. Chờ hơi nước trong đậu đã bay hết, lại đem đậu cô ve thu hồi, để ở nơi râm mát khô ráo, làm thể là để cất giữ đến mùa đông không có rau dưa ăn. Muốn được một cân đậu cô ve khô, thì ước chừng cần 10 cân đậu cô ve tươi. Phơi nắng đồ ăn, thì không có kỹ thuật gì, chỉ cần chịu khó là được. Đại cô nương cùng con dâu nhỏ sống ở hộ nông dân đều làm như vậy, vì để đến mùa đông tăng thêm một ít thức ăn trên bàn cơm cho người nhà. Người ta lười một chút, thì sẽ làm ít đi. Dù sao đến mùa đông, còn có khoai tây, rau cải trắng cũng đủ ăn. Cắt hai rổ đậu cô ve, Liên Mạn Nhi lại cầm cuốc sắt, đi vào vườn đồ ăn đào hai rổ su hào trở về. Su hào cũng giống như củ cải, thân củ chôn ở trong đất. Nó vị hơi cay, chát, còn có một chút đắng. Tuy là như thế, nhưng nếu chế biến tốt, thì su hào cũng rất ngon. Hộ nông dân người ta ở Tam Thập Lý Doanh Tử đã từng đem su hào chế thành dưa muối. Dùng su hào làm dưa muối cũng có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất vô cùng đơn giản, chính là đem su hào rửa sạch, hong khô, sau đó bỏ vào trong chum lớn, muối một thời gian, thử thấy ngon miệng là có thể ăn. Phương pháp thứ hai chính là cùng cải trắng, bỏ vào vạt chung với củ cải, dùng nước muối muối một mùa đông. Đến đầu mùa xuân năm thứ hai, khi lấy ra thấy nước đã thấm, vị đắng và cay đều biến mất, chỉ còn lại có mùi hương hấp dẫn người ăn. Bây giờ còn chưa đến thời điểm ươm dưa muối. Su hào Liên Mạn Nhi đào ra, cũng là cắt phơi nắng để làm món ăn. Su hào cắt thành sợi, như đậu cô ve xé sợi phơi dưới nắng lớn, sau đó thu hồi. Đến mùa đông, chỉ cần vẩy ít nước, bỏ vào trong nồi xào một lát, rau cải này liền mềm ngon miệng, hơn nữa giá trị dinh dưỡng rất cao. Liên Mạn Nhi tuy rằng cũng thích ăn su hào muối, nhưng mà nàng biết, thực phẩm muối ăn nhiều không tốt. Bởi vậy rau cải phơi nắng nàng làm nhiều hơn, như vậy có thể giữ lại chất dinh dưỡng trong rau cải nhiều nhất, mà phơi nắng cũng có thể trừ đi vị đắng, lạt, chát của rau cải. Su hào sợi hàm lượng cực cao, đối với trị liệu cùng dự phòng táo bón rất có hiệu quả, cũng là hàng cao cấp trị các bệnh tật của mắt, mặt khác nó còn có thể phòng ngừa bệnh ung thư. Cho nên, không cần coi khinh đồ trên bàn cơm hộ nông dân người ta. Những thức ăn này trông rất bình thường, nhưng trước mặt thiên nhiên chúng sinh ngang hàng, mà đôi khi mặt đất dưới chân chúng ta, càng vụng trộm cưng chiều những người nông dân làm ruộng ở trong lòng của nó hơn. Chờ mặt trời lên cao, thời điểm bên ngoài nóng lên, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi thu lại công việc, trở lại cửa hàng. Cửa hàng đã sắp đóng cửa, Trương Thị và Liên Thủ Tín đang mang theo người thu dọn. Liên Mạn Nhi trực tiếp vào buồng trong, Liên Thủ Tín đi sau cũng theo vào. Liên Thủ Tín đếm tiền, Liên Mạn Nhi ghi vào sổ sách. Chờ đem thu chi hôm nay đều tính rõ ràng, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng đã tan học trở lại. Trên người hai hài tử cõng túi sách, trên cánh tay một người còn mang một cái rổ, trong rổ là rau dại cùng cỏ dại. Buông túi sách và rổ xuống, hai huynh đệ đều chính mình tìm việc làm. Ngũ Lang nói hai cái rổ, rau dại cho gà ăn, cỏ dại là thêm thức ăn cho bò con. Tiểu Thất thì cầm một cái rổ khác, chạy tới rừng cây kiểm trứng vịt. Trương Thị ở phía sau đã dẫn người thu dọn xong, bọn tiểu nhị đều cáo từ đi rồi. Chỉ còn lại có Triệu Thị và Liên Diệp Nhi mà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn nhà mình buổi trưa muốn ăn. Đổ dầu vào chảo sắt lớn đun nóng, để vào tỏi đập dập, lại đổ hơn nửa bát tương vào. Dầu ở trong nồi liền vang lên, mùi tương, tỏi, theo gió lập tức truyền ra đi thật xa. Sau đó đem khoai tây đã gọt vỏ cùng đậu cô ve thả vào, nhanh chóng dùng cái xẻng đảo một hồi, lại đổ nước vào, đem nắp vung đậy lại. Nhóm lửa nấu tới sôi, hầm nóng thêm một lát, chờ mùi khoai tây và đậu thơm ngào ngạt tỏa ra là có thể ăn. Để lên bàn ăn, dọn xong bát đũa, một nhà Liên Mạn Nhi, hơn nữa Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đều ở bên bàn ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm buổi trưa. Món chính là cơm cao lương, đồ ăn chính là một bồn khoai tây hầm cùng đậu cô ve, còn có mỗi bữa cơm đều ắt không thể thiếu hành tây chấm tương. Liên Thủ Tín thích ăn cái này nhất, đồ ăn khác có thể không có, hắn chỉ cần hành tây chấm tương là có thể ăn ba bát cơm khô. Hôm nay, Trương Thị còn nấu thêm vào một cái trứng vịt muối cho mỗi người. Trứng vịt muối muối đủ ngày, đập nhẹ ở đầu, rồi dùng chiếc đũa đâm vào trong lòng đỏ trứng là lấy ra dễ dàng. Tiểu Thất thích ăn trứng vịt muối, chờ hắn ăn xong phần của mình, đưa đôi đũa sang thức ăn. Thời điểm thu hồi ánh mắt về, liền thấy trong bát cơm đã thêm một cái lòng đỏ trứng vịt muối béo ngậy. Ăn cơm xong, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi dùng xe ba gác, đẩy hai thùng nước cơm cặn về nhà cũ. Nơi đó còn có 20 con gà cùng 6 con heo phải cho ăn. Nhà Liên Mạn Nhi hứa cho Triệu Thị một con heo, chỉ cần Triệu Thị cho 3 con heo ăn, thì thức ăn gia súc đều là nhà Liên Mạn Nhi ra. Triệu Thị cảm thấy như vậy là rất quý, lại đem việc cho ăn 3 con heo nhà Liên Mạn Nhi cũng ôm đồm luôn. 3 con cũng là cho ăn, 6 con thì cũng như vậy, không khác là bao. Triệu Thị nói như vậy, một nhà Liên Mạn Nhi cơm nước xong, liền ngồi nói chuyện để tiêu thực. Ca cùng Tiểu Thất buổi chiều đi đến trường trấn trên, xem có thể đi chỗ Ấu Hàng ca một chuyến hay không, hỏi một chút năm nay trái tầm bóp lúc nào nhà hắn sẽ lấy. Liên Mạn Nhi liền nói với Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, miếng đất trồng trái tầm bóp của chúng ta cũng chín rồi. Đúng là nên hỏi một chút, mẹ xem đều có người đến thu hoạch rồi, nhưng không phải là nhà của Vương Tiểu Thái Oai. Trương Thị nói, được. Một hồi ta sẽ mang Tiểu Thất đi trước tìm Ấu Hàng ca, sau đó lại đi học. Ngũ Lang nói, tỷ, muốn hái trái tầm bóp, chờ đệ và ca ca học xong rồi hái. Tiểu Thất nói, chờ chạng vạng Ngũ Lang và Tiểu Thất từ trường học trở về, liền kể việc buổi trưa bọn họ gặp được Vương Ấu Hằng. Ấu Hàng ca nói nhà hắn đã bắt đầu thu trái tầm bóp, chúng ta lúc nào đưa đi qua đều được. Vậy ngày mai đi hái trái tầm bóp nhé. Liên Thủ Tín nói, cha, đợi một ngày nữa đi, ngày kia con và Tiểu Thất được nghỉ, chúng ta cùng nhau hái. Ngũ Lang nói, Liên Thủ Tín đồng ý. Lúc này, Lộ Tiên Sinh từ trên núi xuống dưới, mọi người vội vàng mời Lộ Tiên Sinh lui qua kháng, bưng lên trà ngon trái cây ngon chiêu đãi. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất bày bàn học, bắt đầu làm bài tập, cũng thường hướng về phía Lộ Tiên Sinh thỉnh giáo. Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi ba mẹ con chuẩn bị cơm chiều. Hiện tại cơm chiều người một nhà các nàng đã ở cửa hàng bên này ăn. Bởi vì có Lộ Tiên Sinh cùng bọn họ ăn cơm, nên bữa cơm đêm nay tự nhiên thêm đồ ăn. Lộ Tiên Sinh là người phía Nam, so với món ăn trứng hấp thì hắn càng thích ăn xào rau. Trứng gà xào mộc nhĩ, đậu cô ve xào tỏi, đây là món làm cho Lộ Tiên Sinh. Mặt khác còn có làm bí đao xào tôm, đậu hũ dồn thịt, đậu hũ xào cay, canh cải thìa. Tay nghề của mấy mẹ con đều bất phàm, hơn nữa có thêm đồ gia vị Liên Ký đặc chế. Bữa cơm này, ngay cả Lộ Tiên Sinh từng ăn qua sơn chân hải vị, cũng ăn vừa lòng cực kỳ. Sau khi ăn xong, Liên Thủ Tín đem cái bàn đặt ở trong viện, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất ngồi cùng một chỗ, nghe Lộ Tiên Sinh giảng bài. Xa hơn một chút, Trương Thị và Liên Chi Nhi đang thiêu thùa may vá, Liên Thủ Tín lấy cỏ khô cho bò con. Hết thảy đều bình lặng mà tốt đẹp. Hôm sau, là ngày hưu mộc, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất được nghỉ ở trường. Trong cửa hàng chỉ để lại Trương Thị coi chừng, còn lại một nhà năm người vội vàng lên xe đi xuống ruộng. Còn chưa tới đầu mảnh đất, xa xa liền thấy một mảnh màu hồng như lửa. Nhà Liên Mạn Nhi đã mở hơn 3 mẫu đất trồng trái tầm bóp. Trái tầm bóp này sức sống rất mạnh, tự mình mọc lan tràn từng mảnh đất. Hiện tại trái tầm bóp chín, từng trái màu đỏ hợp thành một biển đỏ. Đến đầu đất, người một nhà đều cầm theo rổ và bao tải đi xuống xe. Liên Mạn Nhi giúp Tiểu Thất sửa sang lại một chút cái mũ rơm trên đầu, liền vào đất trồng trái tầm bóp. Chỉ hái trái tầm bóp màu hồng đậm, chín rổ, đựng đầy rổ, đổ vào bao tải đầy, liền cột miệng, đưa đến trên xe. Chờ chất đủ một xe, liền theo Liên Thủ Tín nhanh chóng đưa xe đến trấn trên. Tới gần buổi trưa, Trương Thị, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi mang đến bánh bao,

Nghe con ta ngâm một đoạn này, ta cảm giác sao không hề thấy mệt mỏi nữa. Cha, về sau mỗi ngày buổi tối con đều đọc cho cha nghe một đoạn. Tiểu thất liền từ Trương thị trong lòng chui ra, nhảy đến trên lưng Liên Thủ Tín, cười hì hì nói. Vậy thì tốt. Liên Thủ Tín cười nói. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Liên Chi Nhi nhìn bộ dáng tiểu thất đùa giỡn, đem Trương thị cùng Liên Thủ Tín dỗ vui vẻ, cũng không khỏi nhìn nhau cười. Ta thấy, trồng trái tầm bóp vừa nhẹ nhàng, so với trồng hoa màu lại kiếm tiền nhiều hơn. Mọi người nói xem, sang năm còn trồng hoa màu không? Hay đều trồng trái tầm bóp? Trương thị nói, đề tài lại lần nữa về với trái tầm bóp. Mẹ, trái tầm bóp không phải lương thực, trồng nhiều sẽ thừa, đến lúc đó sẽ không có người cần. Liên Mạn Nhi nói, thị trường trái tầm bóp dù sao cũng có hạn, không phải nói trồng bao nhiêu đều sẽ có người mua. Đây là một chuyện, còn có một chuyện khác. Ta nông dân thì trồng đều là lương thực, bình thường không có người trồng loại này. Liên Thủ Tín nói tiếp. Liên Mạn Nhi gật đầu. Hộ nông dân người ta bình thường có vẻ truyền thống, bảo thủ. Trái tầm bóp không thể so với khoai lang và ngô, trái tầm bóp không thể làm lương thực ăn. Hơn nữa bộ rễ của nó quá mức phát triển, nông dân luyến tiếc dùng đất tốt trồng nó. Ví dụ như nhà Liên Mạn Nhi, lúc đó chẳng phải là dùng đấy chưa khai hoang trồng trái tầm bóp sao, mà còn chọn dùng đất tách xa đất tốt. Tình huống như lời Trương Thị nói, sẽ không xảy ra. Sau buổi trưa đi trấn trên, gặp Lão Hoàng, hắn nói nho dại sau ngọn núi cũng chín rồi, hỏi ta lúc nào thì đi hái. Liên Thủ Tín đột nhiên nói, bình rượu đặt làm ở chỗ Triệu gia, hẳn là đã xong. Ngũ Lang nói, nếu không, ngày mai chúng ta đi xem, nếu xong, bảo hắn đưa tới nhà chúng ta. Vậy đi. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, chờ bình rượu đến, ta phải đi hái nho, ủ rượu. Chúng ta thừa dịp trước thu hoạch vụ thu, ủ rượu sẽ tốt hơn. Nếu không đến lúc đó, sợ ta bận việc không làm được. Liên Mạn Nhi lại nói, mọi người đều gật đầu. Mùa thu này, chuyện bọn họ phải làm nhiều lắm, mỗi chuyện đều phải được sắp xếp tốt trước. Ngày hôm sau, thời điểm Ngũ Lang cùng tiểu thất đi đến trường, liền đi đường vòng đến Triệu Gia thôn một chuyến. Ngay sau đó, phụ tử Triệu Liên Sinh liền chạy xe, đem từng xe bình rượu đưa tới. Vẫn như trước là dùng bình rượu 20 cân, mỗi cái bình 10 văn tiền. Nhà Liên Mạn Nhi một lần liền đặt mua 150 bình. Bởi vì là khách hàng quen, lại mua nhiều, nên Triệu Liên Sinh đã tặng không 10 cái. Nếu không đủ, cứ phái người đưa thư cho ta sẽ bỏ việc khác, lập tức liền làm cho các ngươi. Tiếp nhận 1.500 văn tiền của Liên Mạn Nhi đưa, Triệu Liên Sinh tươi cười đầy mặt nói, bình rượu, bình muối đồ ăn, cỡ lớn, cỡ nhỏ gì, hình dạng gì ta đều có thể làm, nếu hữu dụng, cứ việc tới tìm ta, giá thì sẽ thương lượng. Liên gia nay là người ta nổi danh giàu có, hơn nữa mua bán công bằng, trả thù lao sảng khoái, Triệu Liên Sinh đương nhiên nguyện ý kết giao với khách hàng lớn này. Bình rượu chuẩn bị xong, một nhà Liên Mạn Nhi liền vội vàng đánh xe vào núi hái nho, chuẩn bị ủ rượu. Bởi vì có một câu của Trầm Lục, nên năm nay nho dại trên ngọn núi không chỉ có không có người động vào, ngược lại còn được chăm sóc. Bởi vậy nho mọc lên và sản lượng đều tốt hơn so với năm trước. Lão Hoàng biết nhà Liên Mạn Nhi muốn hái nho, sợ nhà nàng lao động thiếu, nên cố ý từ công nhân trên núi chọn ra mấy người làm việc khéo léo, dẫn theo 6-7 người, giúp đỡ hái nho. Trừ bỏ xe bò nhà mình, Liên Thủ Tín lại mướn thêm 2 cỗ xe ngựa, kéo nho về trong nhà. Năm nay sân ủ rượu, liền chọn sân ở trong nhà mới. 2 viện đều đã xây sắp xong, trong đó còn đặc biệt xây liều ủ rượu, hơn 100 bình rượu bày đầy ra. Từng xe nho đưa lại đây, rồi tháo dỡ sọt xuống thì để ở bên cạnh ao. Sau khi lại dùng nước trong suốt sạch sẽ để rửa. Ở trong lúc này, tiểu thất nhìn người ta đem nho rửa sạch, sẽ đưa vào phòng ủ rượu ở những tử phường. Phòng ủ rượu nơi này, dùng là đều là người trong nhà. Liên Thủ Tín, Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi, tiểu đàn tử cũng bị gọi tới hỗ trợ. Bọn họ phụ trách đem lượng nho bỏ vào bình rượu, xử lý một chút, chờ đợi lên men. Liên tục bận việc trong 3 ngày, 150 bồn rượu nho đều được ủ xong, mặt khác còn dùng cái bình lớn 50 cân, lại ủ thêm 2 bồn. Cái này là chọn nho dại còn lại có chất lượng không tốt lắm, Liên Mạn Nhi tính ủ để nhà mình uống. Xem tình huống lên men, nếu có thể ủ rượu thì liền ủ rượu, nếu ủ không thành rượu, vậy gây thành nước nho, bình thường uống cũng không tồi. Rượu nho ủ xong, người một nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Liên Mạn Nhi lại nghĩ tới chuyện khác quan trọng hơn. Cha, mẹ, con nghĩ, triệu tập người một nhà đến, Liên Mạn Nhi đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Mọi người thương lượng một trận, cuối cùng đều gật đầu đồng ý. Hôm nay, nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mời lão hoàng đến. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Liên Thủ Tín liền hỏi lão hoàng. Núi kia đều là của nhà nương nương, chung quanh chân núi cũng đều là của nhà nương đúng không? Đó là đương nhiên, lão hoàng nói. Chẳng qua, nếu nói chính xác nơi nào thì ta còn thực không rõ ràng lắm. Lão đệ, đệ hỏi cái này là tính làm gì? Lão hoàng là người ngay thẳng, Liên Thủ Tín cũng không giỏi về quanh co lòng vòng, liền đem việc nhà hắn tính toán trực tiếp nói ra. Về sau tính ủ rượu cần có nho dại, chúng ta còn tính từ nơi khác lấy cây non tới, trồng nhiều chút. Đất dưới chân núi gặp khó khăn, vẫn đều để hoang, liền nho dại dễ lớn. Nhà Liên Mạn Nhi tính muốn mua một miếng đất hoang dưới chân núi, trừ bỏ nho dại vốn có, lại gieo trồng một ít nho dại, gia tăng sản lượng. Quyết định này, ở thời điểm đầu xuân năm nay, Liên Mạn Nhi liền nghĩ tới. Chỉ vì công trình trên núi, còn có thời điểm kia tiền dư sở hữu trong tay đều dùng để mua ruộng cày, cho nên vẫn không có nói ra. Về sau hàng năm đều phải ủ rượu, nho dại này sinh trưởng trên đất của người khác, dù sao có chút không tiện. Liên Mạn Nhi vốn là muốn mua mảnh nho dại này kéo dài đến khe suối, nhưng vì đã xây miếu cho Thẩm Hoàng hậu, cái này sợ là không có khả năng. Nhưng nàng vẫn như trước muốn mua núi ở gần đây, bởi vì nơi đó rất lợi cho nho dại sinh trưởng. Nếu là chuyện khác, ta có thể đáp ứng, chuyện này ta còn phải hỏi lại.